Tôn Ngộ Không đại náo dị giới. Chương 19, đấu trí đấu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thú xâm lâm quả nhiên danh bất hư truyền, bên trong có đủ thứ thiên kỳ bách quái, chim không có lông, rắn mọc cánh, lão hổ có ba đuôi, bọn chúng giúp Tôn Ngộ Không mở rộng tầm mắt. Chẳng qua có thể nơi này chỉ là ngoại vi ma thú xâm lâm nên thực lực của những ma thú này phổ biến chỉ là huyền giai hạ vị trở xuống, những gia hỏa không có mắt can đảm tập kích Tôn Ngộ Không đều bị hắn tùy tiện đá một cước bay xa. Tôn Ngộ Không tại trong rừng rậm phi bôn chừng 10 phút đồng hồ, liền chậm rãi dừng bước. Nguyên thần của hắn rõ ràng cảm ứng được cái kia người thú vị liền ở phụ cận đây, nhưng là bây giờ nhìn quanh, lại chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít cành lá và mấy cái đê dai ma thú. Lúc này, hắn lại cảm thấy đến tên kia lấy hắn làm tâm điểm, càng không ngừng đi vòng vèo. À, gia hỏa này tốc độ thật nhanh, còn giống như biết bay, không đúng, trong thế giới này chỉ có vương giai trở lên cường giả mới có thể ngự không mà đi, hẳn là gia hỏa này không phải người, mà là một loại nào đó ma thú, nhưng là ma thú cũng không có loại này khí tức âm lãnh. À, Tôn Ngộ Không đánh giá ra tốc độ của đối phương hơn mình xa, nghĩ thầm nếu như chính diện giao phong, dù cho đánh thắng, tên kia cũng sẽ chạy trối chết, xem ra muốn đem cái này người thú vị bắt sống, còn muốn nghĩ những biện pháp khác. Ha ha, đây là quả gì a? Dáng vẻ đỏ rực trông rất ngon miệng, hương vị phải rất khá đi. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hét to một tiếng, sau đó cố ý tay chân vụng về leo đến trên một cây đại thụ mọc ra lá cây màu đỏ. Bồ đào mọc quanh đại thụ, mỗi quả đều đỏ hừng to như quả trứng gà. Tôn Ngộ Không hái thử một quả đưa tới trước mỗi người một chút liền bỏ vào trong miệng. Không xong, lại có độc cứu mạng a. Lúc này, một con biên bức cự đại từ một chỗ rừng rậm trong bóng tối bay ra, lăng một vòng trên mặt đất biến thành một thanh niên với gương mặt trắng bệch. Hắn bước tới cạnh Tôn Ngộ Không, dương dương đắc ý cười nói. Không biết là thiếu gia của gia tộc nào ra ngoài ăn chơi, vậy mà ngu xuẩn ăn loạn trái cây ở ma thú xâm lâm này, ha ha, quả này dù cường giả vương giai ăn phải cũng bị tê dại toàn thân, chẳng qua như vậy tiện nghi cho ta, đã hơn 3 tháng chưa được thưởng thức mỹ vị máu người rồi, thật vất vả mới có người chủ động đưa tới cửa, ta sẽ không khách khí. Thanh niên nói xong, nhếch miệng lộ ra hai cái nanh, ngồi xuống cúi người một ngụm cắn hướng cổ Tôn Ngộ Không. À, một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, thanh âm này là thê thảm như thế, đến mức chung quanh một chút ma thú đê dai nhát gan nhao nhao chạy trối chết. Không rõ lai lịch đồ vật là không thể ăn bậy, ngươi đã minh bạch đạo lý này, làm gì còn muốn đến ăn ta bóp. À, có gì đó khoái lạ. Lúc đầu Tôn Ngộ Không mặt ngoài là tướng hòa tương quả ăn, kỳ thật lại là tại há mồm thời điểm vụng trộm trượt vào trong tay áo, lúc ấy thanh niên mặt trắng đang trốn sau lưng hắn, không nhìn thấy một màn này. Tôn Ngộ Không mặc dù không nhận ra lửa quả mọng, nhưng hắn nhưng là con khỉ, đối trái cây phải chăng có thể ăn cỗ có một loại bản năng trực giác. Hắn phát giác tiềm ẩn ở bên cạnh gia hỏa tốc độ nhanh hơn hắn, bởi vậy làm bộ chúng độc thiết hạ cái này cái bẫy, dẫn xà xuất động nhất cử đem địch nhân trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên mặt trắng không có chút nào phòng bị phía dưới bị Tôn Ngộ Không trùng điệp một quyền đánh vào đùi phải trên bàn chân, trực tiếp đem đầu gối trở xuống bộ vị tính cả xương cốt đồng loạt đánh bay, nhưng hắn nằm trên mặt đất kêu rên đồng thời, gãy chân chỗ vậy mà lại từ từ mọc ra tứ chi mới. Tứ chi mới mọc ra về sau, thanh niên mặt trắng một cái lý ngư đà đĩnh nhảy dựng lên, oán độc nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, hung ác nói. Tiểu quỷ đáng chết, dám tổn thương ta, ta muốn bắt ngươi về làm huyết nô của ta, để ngươi sống không bằng chết. Tôn Ngộ Không đối thanh niên mặt trắng uy hiếp nửa điểm không có để ở trong lòng, mắt thấy đùi phải của hắn xác thực khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt càng thêm trắng bệch mà lại khí tức cũng yếu không ít, bởi vậy tò mò hỏi. Vậy mà có thể sử dụng thể nội linh khí cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng tứ chi mới, hẳn là ngươi chính là vampire trong truyền thuyết. Ha ha tiểu quỷ, ngươi nói đúng, ta đúng là vampire, bởi vì tránh né giáo đình truy sát trốn đến nơi này, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Ngoan ngoãn cùng ta trở về làm huyết nô của ta đi, khỏi bị nỗi khổ da thịt. Ngươi cái kia một thân cự lực xác thực kinh khủng, nhưng ngươi ngay cả cương khí đều không có luyện thành, tuyệt không phải là đối thủ của ta. Chấm, Tôn Ngộ Không từ trong không gian giới chỉ xuất ra sát chư đao, một thanh cắm trên mặt đất cười hì hì nói. Hì hì, không sợ chết liền đến đi, sát chư đao của ta còn chưa khai đao qua đấy, liền lấy ngươi làm tế phẩm đầu tiên đi. Vampire mắt thấy tiểu quỷ tóc trắng đối diện xuất ra một cự đao cực lớn, dưới sự kinh hãi liền lùi lại mấy bước đợi nhìn thấy cự trên đao cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ. Chư, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, sát chư đao tiểu quỷ này làm ta là chư, thật sự là lẽ nào lại như vậy, loại kia như thế chiếm người tiện nghi. Vampire mặc dù phẫn nộ cũng không dám tùy tiện tiến lên, Tôn Ngộ Không có thể một quyền đem đùi phải của hắn cả da lẫn xương đồng loạt đánh bay, đây cũng không phải là phổ thông cự lực, nếu như bị hắn dùng cái kia thanh cự đao đập truy cập tuyệt đối sẽ biến thành một bãi thịt nát. Đánh xa, du đấu. Vampire cấp tốc định ra chiến đấu phương châm, rút ra phía sau băng văn ma pháp kiếm, bổ về đằng trước ma pháp kiếm bên trên bắn ra năm đạo huyền băng cương khí, hóa thành năm đầu hung hãn ngân xà từ chung quanh trên không năm cái phương hướng hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Tiểu quỷ tiếp ta ngũ long tụ nghĩa, Tôn Ngộ Không cười nói, rõ ràng là giống năm đầu rắn, lại cứng rắn muốn gọi ngũ long, ngươi thật đúng là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, quản ngươi ngũ long năm rắn, phá cho lão Tôn ta. Chấm, Tôn Ngộ Không nói xong, nghiêng người dựa vào lấy sát chư đao vung mạnh một vòng, cuốn lên một đạo vòi rồng, đem bốn phía huyền băng cương khí ngăn, không chung cái kia một quy tắc mình đánh vào to lớn trên thân đao. Mẹ kiếp tiểu quỷ này dùng cự đạo như tấm thuẫn, chẳng qua coi như thế ta vẫn là thắng chắc. Lúc đầu vampire tu luyện huyền băng cương khí so với bình thường hàn tuyết băng lãnh gấp trăm lần, so ra mà vượt vạn niên hàn băng, hắn đoán chừng Tôn Ngộ Không coi như có thể đỡ huyền băng cương khí thế công, cũng tuyệt đối chống cự không được băng hàn xâm nhập, đặc biệt là tiểu tử kia căn bản không có cương khí hộ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vampire ỷ vào thân pháp mau lẹ càng không ngừng vòng quanh Tôn Ngộ Không đảo quanh, từng đạo huyền băng cương khí từ bốn phương tám hướng, từng cái phương hướng toàn phương vị hướng hắn đột kích, chẳng qua đều bị hắn dùng sát chư đao ngăn trở. Ha ha, tiểu quỷ, có phải hay không cảm thấy cái kia thanh cự đao càng ngày càng lạnh, sắp bắt không được đi. Vampire cảm thấy mình ở vào thế bất bại, bởi vậy dễ dàng rất chợt thấy Tôn Ngộ Không toàn thân lắc một cái dùng mình một cái, thế là mở miệng chế giễu hắn, đả kích lòng tin của hắn. Quả thực hiện tại Tôn Ngộ Không cảm thấy rất lạnh, nhưng cơn lạnh này không phải như suy nghĩ của tên vampire là từ sát chư đao truyền tới, mà là từ không khí xung quanh lẫn trên mặt đất đánh tới, cả người hắn nổi da gà. Ha ha ha, phá đao này còn lạnh hơn cả hàn băng vạn năm, tay phải hoàn toàn chết lặng không nắm được. Tôn Ngộ Không nghe vampire, mắt đảo liên hồi, bỗng nhiên quái khiếu một tiếng thu sát chư đao vào trong không gian giới chỉ, tiếp đó run tay vung ra hai sách ma pháp, mấy chục đạo phong nhận lăng lệ và một mảnh thiểm điện y xèo phô thiên cái địa đánh tới vampire, hóa ra là phong nhận loạn vũ và thiểm điện quang liên có sát thương diện rộng. Cứu mạng a, nơi này có vampire. Bắt hắn đi giáo đình lĩnh thưởng a. Tôn Ngộ Không sau khi ném ra sách ma pháp ngay cả nhìn một chút hứng thú cũng không có, một bên la to, một bên nhanh chân liền chạy. Vampire nghĩ không ra đối thủ còn có một chiêu này, lập tức biến sắc sợ Tôn Ngộ Không thật có đồng bạn đến đây tương trợ, thế là quyết định tốc chiến tốc thắng. Hắn quát lên một tiếng lớn, toàn thân huyền băng cương khí bắn ra, hóa thành một cái cương khí khôi giáp ngạnh kháng phong nhận và thiểm điện quang liên công kích. Tiếp theo phải tay run một cái, trên tay băng văn ma pháp kiếm toàn lực ném ra ngoài, hóa thành một đạo lưu tinh hướng Tôn Ngộ Không trên đùi đâm tới. Tôn Ngộ Không không quay đầu nhìn, nhưng sau lưng như mọc mắt, linh xảo nhào lộn một vòng, khó khăn lắm tránh thoát băng văn ma pháp kiếm, tiếp theo tiếp tục chạy trối chết. Ha ha, không đâm được ta, không đánh ta đi gọi người của giáo đình tới thu thập ngươi. Vampire không ngờ Tôn Ngộ Không bị tổn thương do giá rét mà vẫn linh hoạt như cũ, thoát khỏi một kích tất trúng của hắn thì trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn ngạnh kháng phong nhận loạn vũ và thiểm điện quang liên cũng trả giá nặng nề, toàn thân bị điện giật đến cháy đen, khét hết cả người, tay chan run lên, toàn thân trên dưới lít nha lít nhít, miệng vết thương rất lớn. Tiểu quỷ chết tiệt, ta muốn sống ăn ngươi. Vampire trong cơn phẫn nộ không kịp vận dụng nguyên khí chữa thương, giận quát một tiếng, nhào ngã lăn một lần nữa biến thành một con biên bức cự đại, như mũi tên đuổi theo, hắn đã nhìn ra, hiện tại mặc dù tay chân hơi tê tê, nhưng vẫn là so cái kia tiểu hỗn đản nhanh hơn không ít. Dưới sự liều mạng đuổi bắt của biên bức, khoảng cách giữa hai bên mỗi lúc một ngắn hơn, 100m, 70m, 50m. Vampire mặc dù nổi trận lôi đình, nhưng hắn còn không quên mất Tôn Ngộ Không một thân man lực, nếu cận chiến với hắn nhất định không chiếm được lợi thế, cho nên thầm hạ quyết tâm khi nào tiếp cận được trong phạm vi 15m sẽ biến trở về thân người dùng huyên băng cương khí giải quyết tiểu tử kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tiểu quỷ kia chỉ liều mạng chạy trốn, nói không chừng có thể một kích thành công, coi như hắn phản ứng lại cũng không thể nào sử dụng thanh đao kia được, dù được thì cũng không thể ngăn được huyền băng cương khí. 40m, 30m, 25m, nhanh hơn một chút, nhanh chút nữa thôi là được rồi. Mắt thấy thằng lợi trong tầm mắt, vampire sử xuất một chút khí lực cuối cùng toàn lực bay tới, đúng lúc này thì xảy ra chuyện bất ngờ. Đang, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đạp chân lên một cây cổ tùng 10 người ôm không xuể, cổ tùng răng rắc một tiếng gãy đổ ra sau, Tôn Ngộ Không thì giống như viên đạn bay ra khỏi nòng bắn tới vampire, người giữa không trung cấp tốc lấy ra sát chư đao nắm chặt trong tay, một mặt tươi cười. Má ơi, mắt thấy Tôn Ngộ Không sắp thảm bại dùng phương thức kỳ lạ này chuyển hướng với tốc độ bay gấp 10 lần ban nãy, vampire bị dọa mất khiếp, dốc hết toàn lực trốn tránh, nhưng nhất định không thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Ba, hai người sượt qua nhau, sát chư đao của Tôn Ngộ Không vung mạnh hình bán cung, sau đó toàn lực đập lên trán vampire. Vampire bị đập thành một đống thịt nát như lưu tinh rơi xuống đất. Rầm, đại địa kịch liệt chấn động một hồi khiến bụi đất mù mịt. Tôn Ngộ Không cúi đầu xem xét, vampire trên mặt đất phá ra một cái động sâu đen kịt. Cách chương.